Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 200 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, Hạ Nhất Minh đem những nghi hoặc trong lòng nói thẳng ra luôn. Nghe Mẫn Hành cũng không để ý đến, hoặc là giải thích không rõ ràng. Dù sao, đây cũng là những bí mật bất truyền của Ngũ Hành Môn. Hắn dựa theo ước định đem phương pháp tu luyện lĩnh vực của thần khí Ngũ Hành Hoàn nói cho Hạ Nhất Minh biết cũng là được rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Nghe Mẫn Hành lại phát hiện, những vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra khá là cổ quái, nhưng lại mơ hồ có một ít vấn đề khiến cho hắn không chỉ ra được phương hướng giải quyết. Phát hiện này đã khiến cho hắn giật mình. Hắn tu luyện công pháp Ngũ Hành Hoàn cũng phải ngàn năm, tuy nói là học không bao giờ hết, vô luận tu luyện tới cảnh giới cao đến đâu thì cũng không dám nói mình thông hiểu toàn bộ. Nhưng lúc này, khi phải đối mặt với những vấn đề do Hạ Nhất Minh đưa ra, trong lòng Nga Mẫn Hành cũng phải tự hỏi, có rất nhiều sự việc ngày thường hắn cũng cảm thấy hoang mang, thậm chí còn có những vấn đề còn chưa từng tiếp xúc qua lần nào. Hạ Nhất Minh năm nay mới khoảng 30 tuổi, cho dù là hắn tu luyện từ trong bụng mẹ đi ra cũng không thể đạt tới trình độ này. Bất quá, bởi vì những vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra quá mức thâm ảo và cổ quái, cho nên trong lúc bất tri bất giác, thái độ của Nga Mẫn Hành đã thay đổi. Từ từ, hắn cũng không thái độ truyền thụ công pháp để nói chuyện với Hạ Nhất Minh nữa, mà coi Hạ Nhất Minh ngang hàng với mình, rồi cùng thảo luận một ít nan đề. Hai người cứ ngồi ở bên ngoài suốt 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, cả hai người đã có rất nhiều thu hoạch. Nhưng đối với nhiều vấn đề lại sinh ra nghi vấn, chỉ là muốn làm rõ những vấn đề nan giải đó, thì cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. 3 ngày sau, Nga Mẫn Hành thở dài mãi không thôi. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh rất phức tạp, sau đó nói, Hạ Huỳnh, ngươi là người được trời sinh để tu luyện ngũ hành công pháp. Nếu ngươi sinh ra trong ngũ hành môn chúng ta, như vậy chức vị tông chủ ngày sau chắc chắn sẽ rơi vào tay ngươi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Nga Huỳnh nói đùa, tiểu đệ xuất thân từ Tây Bắc Thiên Chỉ, đây là điều tuyệt đối không thể sửa được. Nga Mẫn Hành có vẻ tiếc nuối nói, Lão Phu hiểu, cũng chỉ là chút cảm khái mà thôi. Hắn trầm ngâm một chút nói, Hạ Huỳnh, ngũ hành hoàn trong tay ngươi trở thành thần khí, đối với ngươi nó rất là tán thành. Chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp này tu luyện, thì nửa năm sau khẳng định có thể ngưng tụ được thần khí lĩnh vực. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói, đa tạ lời chúc của Ngao Huỳnh. Nga Mẫn Hành mỉm cười nói, Lão Phu trợ Ả Nam Cương để nhìn ngươi đánh bại Ngạ Đức Văn, tranh thủ vận khí ngàn năm tiếp theo cho phương đông chúng ta. Hắn đứng dậy không chút do dự, lui lại vào thạch thất, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa đá. Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát, rồi yên lặng quay về phòng mình. Trong lòng hắn không có chút nào tiếc nuối, mà tâm tình hoàn toàn suy nghĩ về những vấn đề thảo luận trong 3 ngày qua. Tu vi võ đạo của hắn mặc dù mạnh, nhưng muốn so sánh tri thức về ngũ hành chi lực với Ngao Mẫn Hành thì chưa có thể. Bất quá, những vấn đề hắn đưa ra trên cơ bản đều được lấy từ trong nội dung của quyển Thần Đạo Chi Thư mà Thần Long đưa cho. Hạ Nhất Minh sau khi đem nội dung bên trong chia nhỏ ra, dựa theo lúc mình tu luyện để chia ra mấy vấn đề. Thần Long từng nói qua, Thần Đạo Chi Thư này là do Ngũ Hành Lão Tổ ngày trước khi về già đã đem toàn bộ những tâm đắc trong tu luyện ghi lại. Với tu vi chân thần cảnh của vị lão nhân kia thì giải thích một vấn đề hơn xa so với Ngao Vẫn Hành. Cho dù là Hạ Nhất Minh giấu đầu lòi đuôi lộ ra một ít vấn đề, thì cũng đủ khiến cho Nga Mẫn Hành phải lâm vào cảnh tự hỏi rất lâu. Nga Mẫn Hành hiển nhiên không biết chuyện Thần Long đưa Thần Đạo Chi Thư cho Hạ Nhất Minh. Hắn còn tưởng rằng đây là những vấn đề trong lúc Hạ Nhất Minh tu luyện tự hiểu được. Sở dĩ tạo thành hiểu nhầm này cũng là bởi vì những vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra rất đa dạng cổ quái, không hề có chút nào hệ thống. Giống như một thanh niên lỗ mãng khi ra trận thì xông loạn vào quân địch nhưng vẫn bình an vô sự. Nhưng vấn đề này không hề liên hệ nhiều với nhau, vì vậy mới khiến cho Nga Mẫn Hành hiểu lầm Hạ Nhất Minh tự mình ngẫm ra. Bất quá, hiểu lầm này làm cho Nga Mẫn Hành đối với thiên phú và vận khí của Hạ Nhất Minh sinh ra đố kỵ. Hắn hận không thể rơi vào bản thân. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhất Minh lập tức dứt bỏ mấy đan đề đang suy nghĩ. Hắn bắt đầu tham khảo phương pháp tu luyện mà mình mới có được. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu, cho nên mới nhanh chóng hy vọng thực lực của bản thân có thể tăng lên. Mặc dù hắn không biết loại cảm giác này có nguy cơ từ đâu, nhưng từ thần đạo cường giả thì hắn hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình. Mỗi một kiện thần khí đều tự có bổn nguyên lực lượng, cho nên nếu muốn sử dụng thần khí lĩnh vực thì có những phương pháp tu luyện khác nhau. Hàn Nhất Minh từ Ngam Mẫn Hành học được chính là phương pháp tu luyện thần khí lĩnh vực của ngũ hành hoàn. Nhưng hắn biết ngũ hành hợp nhất mặc dù có uy lực cường đại, nhưng nguyên nhân vì quá cường đại cho nên dưới tình huống tu vi người sử dụng còn kém thì không thể phát huy ra được uy lực thật sự của nó. Hơn nữa, thần khí ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh vừa tấn chức thần khí không được bao lâu, ngay cả thần khí chủ phách cũng yếu ớt. Cho nên, dù Hạ Nhất Minh có thể thành công vận dụng được thần khí lĩnh vực thì cũng không thể so sánh được với thanh thần kiếm của Hạ Đức Văn. Hạ Nhất Minh đã từng giao thủ với thanh thần khí của Hạ Đức Văn, cho nên cảm thụ được uy lực khổng lồ của nó. Trong cảm giác của hắn thì cũng chỉ có 9 đầu hỏa long ở trong Cửu Long Lô mới có thể mạnh hơn một phần. Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nhất Minh mới quyết định đồng thời tu luyện hai thần khí lĩnh vực một lúc. Đương nhiên, phương pháp tu luyện này hoàn toàn mới. Nếu như không phải hắn đã cùng thảo luận với Ngao Huấn Hành 3 ngày 3 đêm thì cũng không có khả năng nghĩ ra được phương pháp tu luyện cụ thể. Cổ tay hơi đảo một cái, hai kiện thần khí Cửu Long Lô và Ngũ Hành Hoàn đã xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ thần lực chậm rãi xâm nhập vào trong Cửu Long Lô và Ngũ Hành Hoàn. Lúc này, bên trong Cửu Long Lô có tồn tại 18 đầu hỏa long, bất quá 9 đầu tiểu hỏa long thì thực lực kém xa. Đối với thần đạo cường giả như Hạ Nhất Minh thì trò chuyện rất dễ dàng. Nhưng 9 đầu đại hỏa long thì thực lực cường đại, một khi tiếp xúc với thần lực của Hạ Nhất Minh, nhất thời ngoan nghe như muốn động. Về phần bên trong Ngũ Hành Hoàn, chủ phách của kiện thần khí này mới hình thành không lâu, cho nên nó rất ỷ lại vào Hạ Nhất Minh. Dưới sự điều khiển của hắn thì hiệu quả hơn xa 9 đầu đại hỏa long trong Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh không hề giữ lại thần niệm cùng suy nghĩ chuyển sang. Muốn ngưng xuất được thần khí lĩnh vực thì nhất định phải được sự tán thành và phối hợp của chủ phách kiện thần khí đó. Bởi vì khi vận dụng bình thường cùng với sự việc sử dụng bổn nguyên lực lượng của nó rất khác nhau. Nếu có một chút do dự thì kết quả cuối cùng chỉ là uổng công. Hạ Nhất Minh cùng với chủ phách của Ngũ Hành Hoàn giao tiếp rất thuận lợi. Bởi vì trước khi nó hình thành chủ phách thì được Hạ Nhất Minh luyện trở thành bổn mạng thần binh. Mặc dù sau này đã hình thành chủ phách, nhưng quan hệ của hắn không hề bất hòa xa lánh, ngược lại càng thêm thân mật. Trước khi Hạ Nhất Minh nằm xuống thì thanh thần khí này tuyệt đối thuộc về một mình hắn. Cho dù với thực lực của thần long có lẽ có thể hủy được kiện thần khí này, nhưng chưa bao giờ mơ tưởng chủ phách sẽ tán thành người khác. Đây là sự khác nhau giữa thần đạo và nhân đạo. Thần khí cũng có sự tôn nghiêm và hồn phách của mình. 9 đầu đại hỏa long ở trong Cửu Long Lô rõ ràng có chút do dự, nhưng nó có thể để cho Hạ Nhất Minh sử dụng lực lượng và trợ giúp hắn luyện chế đan dược đã là tốt rồi. Nhưng muốn để cho chúng nó mở ra bổn nguyên lực lượng cùng với chủ phách cùng Ngũ Hành Hoàn ngưng luyện thành thần khí lĩnh vực thì không phải là chuyện đơn giản. Đây là cái khác biệt lớn nhất của thần khí tự đoán tạo thành và ký thừa từ người khác. Khi gặp phải vấn đề mấu chốt thì hai loại thần khí này có thái độ khác nhau rõ ràng. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh đã hiểu được vì sao Ngam Mẫn Hành lại nói cho hắn chỉ cần bình tĩnh là có thể dễ dàng ngưng luyện thành công. Đó là bởi vì Ngam Mẫn Hành tưởng rằng Hạ Nhất Minh ngưng tụ chỉ là lĩnh vực của Ngũ Hành Hoàn, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ được bản thân Hạ Nhất Minh lại có lòng tham như vậy. Vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn mà cùng lúc ngưng xuất ra lĩnh vực của hai kiện thần khí. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không chút chán nản, hắn đem từng chút ý niệm của mình truyền vào. Đây là phương pháp mà Ngam Mẫn Hành giảng giải. Kiện thần khí Ngũ Hành Hoàn trong tay Ngam Mẫn Hành là kế thừa lại từ trong tay của tông chủ đời trước, cho nên hắn đối với việc này rất hiểu rõ. Thời gian mới chỉ trôi qua 3 ngày, tỷ 9 đầu đại hoàn long bên trong Cửu Long Lô đã đáp ứng. Sau khi đạt được sự ưng thuận của chủ phách của Ngũ Hành Hoàn và Cửu Long Lô thì Hạ Nhất Minh vô cùng mừng thầm. Hắn âm thầm nói, Ngam Mẫn Hành rõ ràng đã nói quá, muốn để cho chủ phách của thần khí tiếp nhận yêu cầu của mình thì phải tốn rất nhiều thời gian để làm cho nó cảm ứng được thiện ý cùng năng lực của bản thân. Trong đoạn thời gian này tuyệt đối không được nản lòng. Ngam Mẫn Hành năm đó từng đạt được sự tán thành của chủ phách Ngũ Hành Hoàn đã phải tốn mất nửa năm thời gian. Nhưng mà Hạ Nhất Minh chỉ sử dụng thời gian có 3 ngày đã hoàn thành bước đó. 3 ngày so với nửa năm của Ngam Mẫn Hành thì không thể so sánh được, chênh lệch quá mức. Vui mừng nhìn kiện thần khí Cửu Long Lô ở trong tay, Hạ Nhất Minh đã biết bản thân đã sớm được sự chấp thuận của Cửu Long Lô. Hơn nữa, trước khi tấn chức thần đạo đã có quan hệ tốt đẹp với 9 đầu tiểu hỏa long làm nền tảng.

truyền ra khí tức nóng bỏng giống như ẩn chứa hỏa hệ khổng lồ. Nếu uy lực như vậy được gọi là ổn định cân bằng. Lão nắm giữ ngũ hành hoàn lâu như vậy coi như chưa từng sử dụng. Ánh mắt khẽ đảo, Hàn Nhất Minh lập tức biết. Ngao Mẫn Hành không tin, hắn kỳ khổ một tiếng nói: Ngao huynh, thực không dám giấu giếm, Hà Mỗ vừa rồi không cẩn thận ngưng luyện lĩnh vực hai kiện thần khí. Ngao Mẫn Hành ngơ ngác một chút, theo sau sắc mặt vô cùng cổ quái. Lúc này lão nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt tràn ngập vẻ kỳ dị không nói nên lời. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói: Ngao huynh, có gì không đúng sao? Vẻ mặt Ngao Mẫn Hành dần khôi phục, lão ho nhẹ một tiếng nói: Hạ huynh, không có gì sai. Bất khóa từ xưa tới nay có thể làm như vậy, chỉ e Hạ huynh là người duy nhất. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh thoáng nhăn nhó, những lời này nghe thế nào cũng có vẻ không tốt. Hạ huynh hẳn sử dụng hai kiện thần khí Cửu Long Lô cùng với ngũ hành hoàn. Ngao Mẫn Hành trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Cửu Long Lô là hòa hệ thần khí, mà ngũ hành hoàn đầy đủ năm hệ. Bởi thế Hạ Mẫu muốn thử một chút. Ngươi thành công? Ngao Mẫn Hành tò mò hỏi. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Ta thành công nhưng cũng thất bại. Ngao Mẫn Hành nhất thời sửng sốt. Mặc dù lão kiến thức rộng rãi, nhưng với câu trả lời lập lờ như vậy cũng có chút không thích ứng. Ý Hạ huynh là ta đã thành công ngưng luyện lĩnh vực thần khí. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. Nhưng đáng tiếc không cách nào vận dụng lĩnh vực này. Ngao Mẫn Hành khẽ cau mày. Lĩnh vực là lực lượng cường đại nhất của thần đạo cường giả, đồng thời của thần khí. Khi ngưng tụ thành công lĩnh vực sẽ trở thành lực lượng bản năng của thần đạo cường giả, thậm chí so với thần lực trong thân thể còn dễ dàng khống chế hơn. Ngưng tụ lĩnh vực lực lượng nhưng không thể nắm giữ, chuyện này quả thực chưa từng xuất hiện. Trầm ngâm một lát, Ngao Mẫn Hành nói: Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi ngưng tụ ra lĩnh vực giống như băng lĩnh vực lúc trước? Khi Hạ Nhất Minh giao chiến cùng Ngà Đức Văn có phong thích băng lĩnh vực, chẳng qua khi đó hoàn toàn thất bại. Với nhãn lực Ngao Mẫn Hành dĩ nhiên có thể nhìn ra Hạ Nhất Minh không nắm giữ lực lượng này, bởi thế mới xuất hiện hoài nghi. Cuống quýt khoát tay, Hạ Nhất Minh nói: Hạ Mẫu quả thực đã ngưng luyện thành công xí nhật lĩnh vực, nhưng quả thật không cách nào nắm giữ lực lượng này. Ngao Mẫn Hành trong lòng vô cùng kinh ngạc, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, trầm tư một lát sau đó nói: Xí nhật lĩnh vực của Hạ huynh hẳn là một dạng của hỏa hệ lĩnh vực. Xí nhật lĩnh vực tên rất hay. Lão mỉm cười nói: Không biết Hạ huynh có thể phóng thích để lão phu chiêm ngưỡng. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc quanh nói: Lĩnh vực này ta không thể khống chế, nếu phóng thích ở nơi này. Ngao Mẫn Hành sắc mặt khẽ biến vội nói: Hạ huynh, thời hạn 3 tháng sắp hết, không bằng chúng ta ra ngoài nói sau. Thủy Tinh Cung là trọng địa của ngũ hành môn, mà dù khi xưa ngũ hành lão tổ đã bố trí trận đồ phòng ngự cường đại, xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh chưa chắc có thể ảnh hưởng, nhưng Ngao Mẫn Hành không dám mạo hiểm. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, trong đầu hắn cũng có suy nghĩ khác, hắn tuyệt đối không muốn phá hủy nơi này. Đột nhiên từ ngoài truyền tới một cỗ dao động thiên địa lực lượng. Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu cảm nhận của hắn không sai, vừa rồi chính là dao động mộc hệ lực lượng. Lúc này suy nghĩ của hắn đang nhớ lại thụ thần khủng bố trong cấm địa động thiên. Bất quá cũng bởi thế sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Thần thụ sao có thể phóng thích khí tức tí tận đây? Ánh mắt Ngao Mẫn Hành ánh lên vẻ vui mừng. Lão nhìn mọi người gật đầu, theo sau nói: Các vị, lão phu tạm thời cáo lui. Thân thể khẽ động, lão như biến mất khỏi động phủ. Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng ra ngoài. Bọn họ biết nhất định Ngao Bác Duệ bế quan tu luyện có đột phá, bởi thế Ngao Mẫn Hành mới vui mừng như vậy. Trong lòng họ không khỏi thở dài. Tinh dịch thần dược quả nhiên cường đại, Ngao Bác Duệ phục dụng 3 tháng đã có đột phá như vậy. Hạ Nhất Minh song quyền nắm chặt, giọt tinh dịch thần dược trong ngũ hành không gian như nhảy lên nhảy xuống. Lúc này hắn có ý nghĩ muốn phục dụng nó. Bất quá hắn rất nhanh ngăn chặn tham niệm này. Nếu ngày sau tại Thủy Thinh Cung Bảo chưa tìm được tiên dịch thần dược thì không sao, hắn sẽ không để ý tới giọt tiên dịch thần dược này. Bất quá nếu không tìm được, hắn sẽ coi như chân bảo, chỉ khi trùng kích ngụy thần cảnh mới sử dụng. Cửa động phủ đối diện mở ra, theo sau Ngao Bác Duệ chậm rãi xuất hiện. Vị động thiên tông chủ đương nhiệm lúc này vẻ mặt vui mừng, hai mắt ẩn hiện tinh quang, khí thế so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Cả người lão như vừa thoát thai hoán cốt, biến hóa vô cùng rõ rệt. Hạ Nhất Minh sau khi cảm nhận khí tức quanh thân thể lão, trong lòng âm thầm kinh hãi. Thực lực Ngao Bắc Duệ để thăng rất lớn, Xem ra chênh lệch với đám người Tử Lỗ Ly, Cắt Ma phàm thủ một khoảng nhất định. Bất quá so với đám thần đạo cường giả như Mưu Tử Long còn thua kém quá xa. Đây không phải chênh lệch khí thế, mà do đám người Mưu Tử Long được tôi luyện trong địa ngục chém giết, không phải tu luyện đơn thuần có thể đền bù. Tốt. Nga Mẫn Hành vẻ mặt tươi cười, đôi mắt lấp lóe tinh quang. Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười nói, Ngao tông chủ tu vi tăng tiến, thật đáng mừng. Nga Bác Duệ cung tay nói, Hạ huynh cũng thành công cáo thành, thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh sắc mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, Ngao tông chủ còn chưa biết, mặc dù Hạ Mỗ thành công ngưng luyện lĩnh vực thần khí, nhưng chưa hoàn toàn nắm giữ. Nga Bác Duệ có chút ngơ ngác, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Không thể khống chế lĩnh vực, chuyện này cũng thật hiếm có. Nga Mẫn Hành trầm ngâm một chút nói, Bác Duệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nga Mẫn Hành hành lễ thật sâu nói, đa tạ tổ sư ban thuốc, đệ tử đã cảm ngộ được chút bổn nguyên thần khí, chỉ cần tu luyện một khoảng thời gian nhất định có thể ngưng tụ lĩnh vực thần khí. Trong âm thanh lão tràn ngập vẻ tự tin mãnh liệt, Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động. Lúc này hắn mới biết Nga Bác Duệ cũng ngưng luyện lĩnh vực thần khí. Đối với hư thần cảnh cường giả, muốn một bước tiến danh ngụy thần cảnh còn khó hơn lên trời. Bất quá nếu trước đó có thể cảm ngộ ngưng luyện lĩnh vực thần khí, sau này cơ hội đột phá rõ ràng hơn nhiều. Nga Mẫn Hành hao tổn tâm cơ muốn Nga Bác Duệ ngưng luyện lĩnh vực thần khí cũng vì sau này tiến thêm một bước kia. Dù sao đối với môn phái siêu cấp như Ngũ Hành Môn, nhất định phải có ngụy thần cảnh cường giả chấn giữ mới có thể danh chính ngôn thuận áp chế quần hùng. Không ngờ Ngao tông chủ cũng có thể nắm giữ thần khí. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Ngũ Hành Môn còn là thiên tài đệ nhất Đại Bắc, bảo tàng cũng vô cùng phong phú. Ngao Bác Duệ cười khổ một tiếng nói, Hạ huynh, trong tay ta nắm giữ một kiện thần binh mới vừa ngưng tụ chủ phách thần khí, sao có thể so sánh với Ngũ Hành Hoàn. Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời ngưng trọng nói, Ngao tông chủ luyện chế thần khí tại đây sao? Trong câu nói của hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thần binh muốn tiến giai thần khí là chuyện khó khăn cỡ nào, không chỉ cần bảo vật ngưng tụ chủ phách thần khí, yêu cầu thiên địa lực lượng cũng tới độ khó tin. Ngao Mẫn Hành khoát tay chặn lại, lão chăm chú lắng nghe, theo sau khuôn mặt xuất hiện nụ cười. Rốt cuộc lão đi tới phía thạch bích khẽ đẩy, một cửa động hắc ám hiện ra trước mặt mọi người. Thời gian đã đến, Ngao Mẫn Hành vui mừng nói, chúng ta có thể ra ngoài. Thủy Tinh Cung khi vào có chút khó khăn, nhưng khi ra rất dễ. Ngao Mẫn Hành đi trước, mọi người tay cầm tị thủy châu theo đường cũ trở lại mặt biển. Sau vài tháng ở tại động phủ, đột ngột đi tới mặt biển mênh mông, mọi người cảm giác trước mắt vô cùng trống trải. Bảo chứ không nhịn được hung hăng hống lên một tiếng, đám sinh vật cường đại gần đó lập tức trốn ra. Ngao Mẫn Hành sắc mặt khẽ biến, lão lo lắng tiếng hống của Bảo chứ sẽ mang tới phiền phức ngoài ý. Nếu để đám người Hạ Nhất Minh vô tình xác định vị trí Thủy Tinh Cung sẽ không ít phiền phức sau này. Lão lấy ra Ngũ Hành Hoàn, quang mang mỹ lệ nhất thời khuếch tán khắp mặt biển. Chỉ trong chốc lát, dưới đáy biển nhất thời xuất hiện đạo quang mang đồng dạng. Theo sau, quang mang này như có linh tính bắt đầu lưu động trên mặt biển. Hạ Nhất Minh nhìn lại, trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Quang mang lưu động hình thành trên mặt biển một trận đổ lớn. Thần đạo truyền thống trận không ngờ có thể xuất hiện với phương thức này. Nếu chuyển ra ngoài, e rằng không ai có thể tin tưởng. Bất quá, trận đổ do thiên hạ đệ nhất nhân Ngũ Hành lão tổ tự tay sắp xếp, rõ ràng có hiệu quả không thể tưởng tượng. Sau 5.000 năm tẩy lễ vẫn hoàn mỹ như trước. Vô số quang mang từ trong trung tâm trận đổ lóe lên vây quanh mọi người. Quang mang trên mặt biển như ngân xả loạn vũ, dưới ánh nắng chói chang lay động lòng người. Theo mảnh quang mang chói mắt cuối cùng tiêu tán, mặt biển trở lại bình thường, đám người Hạ Nhất Minh cũng biến mất không còn dấu vết. Quang mang chợt lóe lên trên một hòn đảo tại hải ngoại. Chỉ giây lát sau, độ sáng quang mang tăng lớn cực hạn, khuếch tán khắp nơi. Trung tâm đảo nhỏ đột ngột xuất hiện vài thân ảnh, chính là đám người Hạ Nhất Minh vừa rời khỏi Thủy Tinh Cung. Bất quá, bọn họ vừa xuất hiện trong hư không, chưa kịp ổn định thân thể, đã nghe một âm thanh tràn ngập phẫn nộ vang lên. Theo âm thanh, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng bắn thẳng về phía mọi người. Đám người Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã cảm nhận cỗ lực lượng này do một đầu linh thú thổ tức. Hơn nữa, cỗ lực lượng này đã đạt tới tiêu chuẩn thần thú. Nhưng vấn đề trong trung tâm trận đổ không phải chỉ có một vị thần đạo cường giả, mà tới 5 vị cùng một người thâm sâu khôn lường là Bách Linh Bát. Bởi thế, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng bọn họ không chút lo sợ. Vài đạo quang mang phóng ra, trong những quang mang này có Ngũ Hành thần lực, có Hỏa hệ lực lượng, Mộc hệ lực lượng, còn có Lôi điện lực lượng. Những lực lượng cường đại này không hề cùng phản kích lực lượng thổ tức kia.

trong hoàn cảnh thiên địa lực lượng dồi dào, tiến giai thần đạo thành công, đám siêu cấp thánh thú cũng có thể làm được. Đặc biệt, siêu cấp thánh thú huyết mạch thần thú, cơ hội tiến giai thành công không kém nhân loại. Nhìn phía đầu thần thú biến mất, Hạ Nhất Minh nói, nó là thần thú gì? Vì sao công kích chúng ta? Nó là long. Nga Mẫn Hành khẽ nói. Hạ Nhất Minh giật mình nói, nó là thần long sao? Tại Tử Vong chi địa, Hạ Nhất Minh từng gặp qua ba đầu thần long. Bất luận hai đầu Đông Phương Thần Long hay Tây Phương Thần Long, thấp nhất cũng là ngụy thần cảnh cường giả. Hơn nữa, bộ dạng chúng rõ ràng khác tên vừa bỏ chạy. Điều này khiến Hạ Nhất Minh vô cùng nghi hoặc. Nó quả thật là long, bất quá không phải thần long, mà nắm giữ huyết mạch Hải Dương Á Long. Nga Mẫn Hành ánh mắt liếc qua Bảo Trư nói, thời gian nó tiến giai thần đạo chưa lâu, nhưng trong đại dương có thể phát huy lực lượng cực hạn, có lẽ không dưới thần thú bạn sinh của người. Hạ Nhất Minh có hai đầu thần thú bạn sinh, cả thiên hạ đều biết. Đám người Nga Mẫn Hành mặc dù ghen tị cùng với phẫn nộ, nhưng không kém phần hâm mộ. Hải Dương Á Long sao? Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng nói, trách không được, trong cổ tịch từng nói qua, sau khi tiến giai thần đạo mới có đủ tư cách tiến vào ngoại hải. Niên đại thần đạo, khẳng định thần thú hoành hoành ngại hải. Đôi mắt Nga Mẫn Hành ánh lên vẻ hoài niệm nói, trước kia ngoại hải quả thực là thiên hạ của thần thú, bất quá có thể thống trị thần thú thiên hạ chỉ có thần long, phượng hoàng, kỳ lân. Đáng tiếc tiến vào Tử Vong chi địa, những thần thú này cơ bản tuyệt tích. Hạ Nhất Minh lắc đầu, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nga Mẫn Hành đột nhiên nhíu mày nói, nếu lão phu nhớ không lầm, đầu thần thú kia chính là thiết giáp long, chẳng những thân thể cứng như sắt, cốt mâu trên lưng càng ẩn chứa uy lực cường đại. Chỉ là lão phu nghĩ không ra vì sao nó công kích chúng ta. Đôi mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng bừng. Thiết giáp long mặc dù chúng công kích của lôi điện vẫn chạy nhanh hơn, thậm chí khi Nga Mẫn Hành công kích, đám cốt mâu trên lưng nó vững vàng đối chọi. Thần thú tên gọi thiết giáp long này quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta tiến vào lãnh địa của nó. Một thanh âm chậm rãi vang lên phía sau mọi người. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, bởi âm thanh vừa rồi là do Bách Linh Bát phát ra. Bách Huỳnh, nơi này là lãnh địa của thiết giáp long. Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Đúng, nơi này có dấu hiệu nó để lại, Bách Linh Bát khẳng định. Đám người Hạ Nhất Minh đảo mắt xung quanh, nhưng trừ mặt nước mờ mịt cùng đám sinh vật hải dương, không thấy bất cứ dấu hiệu nào. Mặc dù bọn họ không biết Bách Linh Bát sao có thể xác định đây là lãnh địa thiết giáp long, nhưng nếu gã nói vậy, khẳng định có vài phần nắm chắc. Hơn nữa mọi người cũng biết vì sao đầu thần thú kia công kích bọn họ. Trao đổi ánh mắt, nhất thời vẻ mặt bọn họ hiện lên vẻ giờ khóc giờ cười. Đặc biệt Nga Mẫn Hành trong lòng không khỏi buồn bực. Nghĩ không ra, tùy ý cho một hòn đảo đặt truyền tống trận lại gặp phải thần thú ngoại hải. Vạn khí này quả thực khiến kẻ khác không còn gì để nói. Lão lắc đầu như muốn vứt chuyện này qua, theo sau nói. Hạ Huỳnh, xí nhật lĩnh vực của ngươi có thể để lão phụ đại khai nhãn giới một lần. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Không vấn đề. Bất quá, Ngao Tông chủ tệ tủy thinh cung đón tạo thần khí cũng nên cho ta đánh giá một phen. Nga Mẫn Hành cười nói, ngươi thật sự không chịu thiệt bao giờ. Cũng được, các ngươi bàn luận một chút. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động. Tu vi võ đạo bản thân hán tín nào, Nga Mẫn Hành tương đối rõ ràng. Nhưng lúc này, lão để Nga Bác Duệ khiêu chiến, khẳng định là vô cùng tin tưởng thần khí Nga Bác Duệ vừa đoán tạo. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh khẽ nói, có thể được Ngao Tông chủ chỉ điểm, thật sự cầu còn không được. Tay cầm tị thủy châu, thân thể hắn như du ngư bơi lên mặt nước. Lôi Điện cùng Bảo Trư ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Bảo Trư thích xem náo nhiệt, mà Lôi Điện trong thân thể lưu chuyển huyết dịch cuồng chiến, mà dù chúng nó không ra tay nhưng vẫn vô cùng hứng thú. Nhìn hai đầu thần thú nhanh như chớp phóng lên, hai người Nga Mẫn Hành trong lòng mắng chửi không thôi. Thần thú cường đại như vậy tại sao chạy hết tới bên cạnh Hạ Nhất Minh? Lão thiên gia thật sự không công bằng. Dưới đáy biển đột ngột xuất hiện một bóng đen lớn. Trong biển rộng, thể tích bóng đen này không phải lớn nhất, nhưng khí tức trên thân thể nó không nghi ngờ cường đại nhất. Nơi khí tức nó lướt qua, đám sinh vật hải dương hoảng hốt bỏ chạy. Bất luận sinh vật bình thường hay linh thú cường đại giống như gặp thiên địch, căn bản không dám đứng lại. Tốc độ bóng đen chậm dần, trong đôi mắt nó tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục, may mắn cùng sợ hãi. Đối với nó mà nói, kinh nghiệm vừa rồi không thể quên. Rõ ràng đám thần đạo nhân loại đáng chết xâm nhập lãnh địa của nó, nhưng kết quả bản thân nó chạy trối chết, ngay cả nhà cũng không dám trở lại. Tư vị tha hương này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận. Tựa hồ từ khi nó tấn giai thánh thú bắt đầu tung hành ngoại hải, xưng hùng hải vực, vô địch một phương. Trí tuệ không kém nhân loại, bởi thế trong đầu nó chợt xuất hiện suy nghĩ. Ngoại hải tồn tại vô địch không phải nó, cũng không phải đám gia hỏa kia, mà là một địa phương thần bí. Chỉ có nơi đó mới có thể xưng hào vô địch ngoại hải, thậm chí thiên hạ. Nhất thời trong lòng nó không khỏi do dự. Khi nó vừa mới sinh ra, còn chưa trưởng thành, vương giả tệ hại vực này là mẫu thân nói cho nó, đó là nơi ở của thần linh, không thể tới gần. Nơi này chính là hoàng đế không ngai tại hải ngoại, tiếp nhận tất cả cường giả ngoại hải bái triều. Nếu vô duyên vô cớ tới gần thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí tử vong cũng có khả năng. Thiết giáp long do dự, nó vô thức giãy giụa thân thể, bất quá đau nhức khiến nó bừng tỉnh. Nó quay đầu nhìn lại mảnh cháy đen phía sau, dưới sự oanh kích của lôi điện lực, lân phiến cùng với da thịt đã bị đốt cháy lẫn lộn. Nếu không phải đang dưới đáy biển, khẳng định có thể ngửi thấy mùi thịt nướng mê người. Mà dù chút thương tích này với thần thú mà nói không ảnh hưởng tới sinh mạng, nhưng cũng khiến thiết giáp long bất ức cùng oán hận vô hạn. Rốt cuộc nó vẫy đuôi di chuyển về địa phương trong trí nhớ. Cấm địa kia là một nơi phiêu hốt tại hải ngoại, nhưng không biết vì sao mỗi đầu thần thú đều có thể cảm nhận lực lượng nào đó tồn tại. Bởi thế mà dù ngoài hải mênh mông, thiết giáp long tuyệt đối không lạc đường. Từ đáy biển vài đạo thân ảnh vọt lên không trung. Hạ Nhất Minh hai chân buông lỏng, ánh mắt lấp lánh hữu thần, thân thể như tiến vào cảnh giới thần kỳ nào đó, dung hòa cùng cảnh vật đại dương. Nga Mẫn Hành trong lòng khẽ động, lão biết sau 3 tháng bế quan tại Thủy Tinh Cung, Hạ Nhất Minh chẳng những ngưng kết xí nhật lĩnh vực, mà tu vi võ đạo của hắn cũng có tiến bộ. Sắc mặt khẽ đổi, lão nói: Hạ huynh, người đã sử dụng tiên dịch thần dược. Hạ Nhất Minh nhún vai, có chút hâm mộ nói: Trong tay Hạ Mỗ chỉ có một giọt tiên dịch thần dược, không nỡ dùng tới, sao có thể giống cách ngươi hào phóng như vậy? Nga Mẫn Hành lặng lẽ cười nói: Hạ huynh, người muốn dùng tiên dịch thần dược khi trùng kích ngụy thần cảnh phải không? Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười đầy hàm ý. Trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu sau này tại Thủy Tinh Cung không tìm thấy tiên dịch thần dược, dĩ nhiên sẽ giành lại, nhưng nếu có thể tìm được lượng lớn, đương nhiên sẽ không keo kiệt một giọt này. Sau khi thấy được vẻ mặt này của Hạ Nhất Minh, hai người Nga Mẫn Hành tưởng rằng hắn xác nhận. Nga Bác Duệ vẻ tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói: Hạ huynh, lão phu tại Thủy Tinh Cung đoán tạo được một kiện thần khí này, mời ngươi thưởng thức. Lão vung tay, nhất thời một mảnh quang mang xanh biếc lóe lên, chậm rãi một đoạn rễ cây xuất hiện trên tay lão. Trên rễ cây này tràn ngập khí tức sinh mệnh, có lực lượng sinh mệnh này khiến người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, cho dù là Hạ Nhất Minh lúc này cũng muốn tới gần cảm nhận. Đương nhiên lý trí nói cho hắn biết đây không phải là món đồ chơi, mà là một kiện thần khí. Thần khí nắm giữ chủ phách cùng với lực lượng riêng của nó, nếu mang tâm trạng vui đùa tiếp xúc, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cẩn thận quan sát hồi lâu, Hạ Nhất Minh thấp giọng nói: Ngao tông chủ, lần trước giao thủ cùng Ngạ Đức Văn cũng dùng kiện thần khí này. Ngạ Bác Duệ thản nhiên nói: Không sai, lúc đó nó còn chưa tiến giai thần khí, bởi thế không thể thừa nhận lĩnh vực thần khí của Ngạ Đức Văn. Bất quá 1 tháng trước đã được ta khôi phục. Hạ Nhất Minh nhất thời rõ rằng thời gian 3 tháng trong Thủy Tinh Cung của Ngạ Bác Duệ quả thật không uổng phí. Lão chẳng những phục dụng tiên dịch thần dược nâng cao cảnh giới, hơn nữa ngưng tụ cùng với cải thiện được kiện thần binh. Chỉ là kiện thần binh này có tiềm chất tiến giai thần khí, tuyệt đối không phải vật thường. Trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới thần thụ chọc trời kia. Trong nháy mắt vẻ mặt khẽ biến, hắn ngưng trọng hỏi: Ngao tông chủ, vật này có liên quan gì tới thần thụ? Hạ huynh, chất liệu của cây côn này là do thần thụ bóc ra từ chủ căn. Ngà mố ở trong vạn thụ cốc tính tọa tu luyện cùng với thần thụ suốt 100 năm mới được tặng cho bảo vật này. Thanh âm của hắn tràn ngập niềm cảm kích, thái độ đối xử của hắn với thanh thần khí trong tay không hề khác gì một người thân. Hạ Nhất Minh hơi dùng mình một cái, thanh trường côn này không ngờ lại do hắn hao tổn 100 năm thời gian ở bên cạnh thần thụ mới có được. Bởi vậy có thể thấy được tính tình cứng cỏi cường hề này không thể xem thường được. Có thể trong lúc thiên địa chi lực thiếu thốn mà tấn chức nhân đạo đỉnh phong, quả thật không phải là một người đơn giản. Ngà Bác Duệ nhìn về phía Hạ Nhất Minh gật đầu một cái nói: Hạ huynh, mời. Hạ Nhất Minh cười nói: Ngao tông chủ, Hạ Mỗ vừa mới tu luyện xí nhật lĩnh vực còn chưa nắm vững được, không bằng trước tiên xem thanh thần khí trong tay ngươi có uy lực thế nào. Ngà Bác Duệ hơi ngẩn người ra, ánh mắt không khỏi có vài phần quái dị, nhưng những việc quái dị phát sinh ở trên người Hạ Nhất Minh thì rất nhiều, cho nên hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cổ tay hơi run lên, thanh trưởng côn trong tay nhất thời nổi lên màu xanh biếc, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Màu xanh biếc này rõ ràng mang một ít sắc thái hư ảo, như khi nó lan tràn ra xung quanh, giống như mùi của vô số bông hoa đẹp trên cùng một cái cây to lớn. Những đóa hoa này tỏa ra mùi thơm, làm cho người ta phải say mê. Chúng xâm nhập vào trong cơ thể, từng khớp xương, làm cho chúng có dục vọng được nghỉ ngơi. Ánh mắt mê mang của Hạ Nhất Minh chợt lóe lên. Hắn cắn nhẹ một cái vật đầu lưới, đau đớn nhất thời làm cho hắn tỉnh lại. Lúc này đây, sự rung động trong lòng hắn khó có thể dùng bút mực mà tả nổi. Mộc hệ lực lượng không ngờ có thể mê muội được tâm thần của thần đạo cường giả. Tác dụng kỳ dị này trong lúc hắn không chuẩn bị đã làm cho thiếu chút nữa phải chịu kết quả thảm hại. Thần lực từ trong đan điền bắt đầu được điều động. Trong nháy mắt nó lên tới miệng. Hắn mở miệng ra, đan điền chấn động, quát lên một tiếng. À! Thanh âm thật lớn vang lên khắp một vùng trên biển. Mặc dù Hạ Nhất Minh không am hiểu công kích âm ba, nhưng khi phỏ vào trong âm thanh một cỗ lực lượng cường đại thì đủ để chấn kinh mọi loài sinh vật dưới biển. Bảo Chư và Bạch Mã Lôi Điện trong nháy mắt đều tỉnh lại. Ánh mắt chúng nó nhìn về phía Ngạo Bác Duệ, nhất thời mang theo một tia cảnh giác. Chỉ có vẻ mặt của Bách Linh Bát từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Loại mộc hệ lực lượng có thể làm cho thần đạo cường giả cũng bị lâm vào tình trạng mê muội thì đối với hắn không có chút tác dụng. Sắc mặt Ngạo Bác Duệ hơi lạnh đi, bất quá ánh mắt không che giấu được sự vui mừng. Uy lực của thanh thần khí này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thân hình Ngao Bác Duệ nhanh chóng rơi xuống. Khi chạm tới mặt nước biển, hắn cắm thanh mộc côn xuống mặt nước biển rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Minh. Đang lúc Hạ Nhất Minh không hiểu chút nào thì thanh trưởng côn trong tay Ngao Bác Duệ bắt đầu lớn lên, giống như hạt mầm đang đâm chồi nảy lộc, trở thành một cây đại thụ có thể che trời. Bất quá lúc này quá trình đó đã bị rút ngắn tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt thời gian đã hoàn thành tất cả mọi biến hóa. Thanh trưởng côn không ngừng biến to ra, hơn nữa trên thân nứt ra những cái khe nhỏ, từ đó lại phân thành 10 nhánh. Nhưng mà đây mới chỉ là sự bắt đầu. Những cái nhánh đó không ngừng sinh trưởng và hút lấy lực lượng ở trong nước biển rồi tiếp tục phân ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, chiếc trưởng côn nho nhỏ đó đã lấy biển rộng làm nơi sinh trưởng mà trở thành một cây đại thụ có khả năng che trời. Hà Nhất Minh chặn mắt cứng lưỡi nhìn biến hóa thần kỳ đang xảy ra. Nếu như nói ngay từ đầu hoài nghi Ngao Mẫn Hành có thể đoán tạo được một thanh thần khí hay không, thì khi nhìn thấy biến hóa này, Hạ Nhất Minh không chút nghi ngờ. Đây chẳng những là một thanh thần khí mà còn là một thanh đứng đầu trong mộc hệ. Một phần chủ căn của thần thụ được tách ra khi trở thành thần khí, hơn nữa đem toàn bộ uy lực của nó thi triển ra, thì sự cường đại quả nhiên khó có thể tin nổi. Ngao Bác Duệ nhẹ nhàng vỗ lên cây đại thụ, những nhánh cây từ trên đó tách ra đột nhiên động đậy, giống như một thanh trường tiên đánh về phía Hạ Nhất Minh. Tất cả các nhánh cây cùng lúc tấn công, tựa như thiên quân vạn mã ầm ầm tiến đến. Do tốc độ lao đến của chúng rất nhanh nên làm xuất hiện những tiếng xé gió đáng sợ ở trong không khí, khí thế không hề kém hơn tiếng giống vừa nãy của Hạ Nhất Minh. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi ngưng trọng, đối mặt một lúc với nhiều công kích như vậy mà lựa chọn đón đỡ thì chẳng khác nào kẻ ngu. Thân thể hắn hơi động, đã giống như con rái cá nhanh chóng thoát khỏi thế công hung hãn đó. Ngạo Bác Duệ cất cao giọng nói: "Hạ huynh, thân pháp quả là tốt, cẩn thận." Vô số các nhánh bắt đầu tản ra, chúng không đánh theo một hướng nhất định mà giống như có được sự thống nhất vậy, mỗi nhánh đánh vào một vị trí, tạo thành tình cảnh bao phủ khắp một khu vực. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không thay đổi, hắn đã cảm ứng được những cái này nhìn thì uy phong, khi thế khó có thể chống đỡ, nhưng lực lượng trong những cái nhánh đó thì lại không được khoa trương như vậy. Nếu như đem tất cả những lực lượng đó hội tụ lại cùng một chỗ thì hắn chỉ có nước tránh né ra xa, nhưng một khi nó phân tán ra thì đã mang lại cho cơ hội cho hắn. Cổ tay hơi rung lên, trên tay Hạ Nhất Minh đã xuất hiện một tấm chắn cùng với một thanh trường kiếm vô ảnh. Lúc này có vô số những cái nhánh cây xé gió bay tới, cho nên dù hắn thi triển ra thần toán chi đạo cũng đừng mong có thể tính ra được chỗ nào có khoảng trống để tránh thoát. Bất quá bảo khí thần đạo viên thuẫn trong tay hắn có được lực lượng phòng hộ cường hãn, cho nên cố lực lượng kia một khi bị phân tán ra đánh lẻ tẻ lên viên thuẫn thì không thể mang lại cho Hạ Nhất Minh chút thương tổn nào. Đồng thời hắn nhanh chóng huy động tay phải, cực quang chi kiếm ở trên không trung vẽ thành từng đạo ngân quang, đem những nhánh cây đơn độc chặt đứt đi. Chỉ là tất cả những nhánh cây bị chặt đứt sau khi rơi xuống mặt biển lại biến thành nước, dung nhập vào biển rộng mênh mông. Đồng thời, Ngạo Bác Duệ vẫn tiếp tục điều khiển cây đại thụ phân nhánh ra, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều. Hạ Nhất Minh thầm than một tiếng, trong ngũ hành tương sinh thì thủy sinh mộc, ở đây thủy hệ chi lực mênh mông bát ngát, cho nên mộc hệ thần khí trong tay hắn có rất nhiều thủy hệ lực lượng để chuyển hóa thành mộc hệ. Nếu ở chỗ này thực sự chiến đấu thì hắn căn bản không có hy vọng giành được chiến thắng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên ngưng trọng, trong lòng hắn thầm quyết định, hắn lớn tiếng quát: Ngao tông chủ, cẩn thận! Theo tiếng quát của hắn vang lên, cửa quang chi kiếm cùng thần đạo bảo khí viên thuẫn đã biến mất, thay vào đó là một vật phát ra ngũ thải quang mang cùng hỏa lô màu đỏ. Sắc mặt Ngao Bắc Duệ khẽ thay đổi. Hắn biết dưới thế công kích của mình, Hàn Nhất Minh đã không thể nhẫn nại nổi mà muốn phóng thích ra xí nhiệt lĩnh vực và tu luyện được. Thần lực khổng lồ trên người Hàn Nhất Minh điên cuồng khởi động, từ trên cửu long lô tỏa ra một luồng khí tức nóng bỏng. Sau đó, chín con hỏa long theo những lỗ nhỏ bay ra. Đám người Ngao Bắc Duệ đưa ánh mắt hồ nghi nhìn, cho dù là Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện cũng không hề ngoại lệ. Ngay cả hai đầu thần thú này cũng chưa từng được nhìn thấy xí nhiệt lĩnh vực của Hàn Nhất Minh, cho nên trong lòng tràn ngập sự tò mò. Chín đầu hỏa long sau khi bay ra lập tức di chuyển tới đỉnh đầu Hạ Nhất Minh. Chúng nó mở miệng ra, con này cắn nuốt con kia, xếp thành một cái vòng tròn nhỏ. Ở trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh lúc này đã xuất hiện một tầng quang mang màu đỏ, mang theo hỏa hệ lực lượng khổng lồ. Ngạo Bác Duệ lập tức đình chỉ công kích. Hắn coi như là đã từng nhìn thấy lĩnh vực của một số người, cho nên đối với cỗ lực lượng này không hề cảm thấy xa lạ. Nhưng hắn lại chưa bao giờ thấy được quang cảnh này. Chẳng lẽ chín đầu tiểu hỏa long này là biểu hiện của lực lượng lĩnh vực sao? Lúc này, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Hạ Nhất Minh thoát ra. Sau một khắc, chín đầu tiểu hỏa long trên đầu hắn nhất thời bạo liệt. Trong nháy mắt, một tầng quang mang màu đỏ dần khách toán ra ngoài. Chỉ chốc lát, toàn bộ mọi thứ trong chu vi nhất định đều bị thế giới màu đỏ này bao trùm. Chiếc cây đại thụ trên mặt nước điên cuồng dao động. Từ trên nó không ngừng có những nhánh cây mới được sinh ra để ngăn cản. Nhưng tất cả mọi chống cự trong khu vực lực lượng màu đỏ đều là vô ích. Ở trên không vang lên những tiếng xèo xèo không dứt, giống như một chén nước được hất vào đống lửa, ngoài việc chỉ tạo ra được một ít khói trắng thì không có chút tác dụng nào nữa. Khu vực màu đỏ nhanh chóng lan ra với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Ngao Bắc Duệ hơi nhắm lại, hắn thở dài một tiếng, đưa tay lên vẽ thành một đường cung ở trên không. Cây đại thụ nhất thời bị nhấc lên, sau đó hắn nhanh chóng bay lui lại phía sau hơn trăm trượng. Lĩnh vực cường đại màu đỏ không ngừng khuếch trương ra, thiên địa chi lực giống như nước đổ vào, không ngừng biến thành hòa hệ lực lượng. Ngay cả thủy hệ lực lượng tràn ngập trên biển, trong nháy mắt gặp phải cố lĩnh vực xí nhiệt này cũng bị bộc phát ra uy nghiêm. Lúc này, quanh người Hạ Nhất Minh, những ngọn lửa màu đỏ đang bùng cháy lên, lấy hắn làm trung tâm lan ra tới hơn trăm trượng. Nhìn từ xa, trông hắn giống như hỏa thần hạ phàm, uy mãnh tuyệt luân. Lúc này, nhiệt lượng nóng rực lan tràn ra bốn phía xung quanh. Một khoảng khu vực trước mặt đột nhiên xuất hiện đám hơi nước dày đặc. Đây chính là do lượng lớn nước biển trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt làm cho bốc hơi, tạo thành cảnh tượng mông lung mờ mịt ở giữa ngoài khơi. Xí nhiệt lĩnh vực. Hai mắt Ngao Mẫn Hành hơi ngưng lại, hắn cẩn thận cảm ứng uy lực của cố lĩnh vực này. Hỏa hệ lực lượng không phải chỉ phát ra từ cửu long lô, mà nó còn có dấu vết của ngũ hành hoàn. Chỉ là ngũ hành hoàn dù luân chuyển không ngừng, nhưng nó luôn chú ý tới sự cân bằng của mỗi hệ. Còn Hạ Nhất Minh làm sao lại có thể phát huy được tình trạng một hệ lực lượng tới tình trạng này à? Nghĩ tới lúc hai người còn ở trong thủy tinh cung, Ngao Mẫn Hành mơ hồ cảm giác được Hạ Nhất Minh không chỉ có tu vi thiên phú thích hợp làm đệ tử ngũ hành môn, mà ngay cả phương thức tự hỏi của hắn cũng làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Nếu như người trẻ tuổi này xuất thân từ trong ngũ hành môn, như vậy chính là trời giúp cho bọn họ hưng thịnh. Nhưng mà hắn cũng không biết Hạ Nhất Minh sử dụng chính là phương pháp mà Thần Long truyền thụ cho. Chứ còn nếu muốn hắn tự hỏi thì cho dù là hắn có được trăm năm thời gian cũng không nhất định làm ra được cái gì hữu dụng. Nhật liêu ngoài khơi liên tục bốc lên, trên bầu trời không ngừng có những trận gió mạnh thổi qua, làm cho quang mang màu đỏ xung quanh người Hạ Nhất Minh trở nên rất đẹp mắt. Hạ huynh, cẩn thận một chút, Nga Mẫn Hành trầm giọng nói. Lĩnh vực của ngươi có thể uy lực quá mạnh mẽ, cùng với hoàn cảnh nơi đây không thích hợp, nếu tiếp tục duy trì chỉ sợ sẽ dẫn tới tự nhiên chi uy. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một chút, nhìn hơi nước đang không ngừng bốc lên, hắn nhất thời hiểu rõ. Thân hình nhanh chóng bay lên cao tới 300 trượng. Theo sau đó, mọi người càng lúc càng có thể nhìn rõ được cảnh tượng tổng thể. Chiếc vòng tròn màu đỏ có bán kính trăm trượng này hoàn toàn lộ rõ ra trên không, còn Hạ Nhất Minh thì nhàn nhã đứng ở trung tâm của nó. Lĩnh vực, đây tuyệt đối là lĩnh vực lực lượng. Chỉ là khi nhìn thấy cách làm của Hạ Nhất Minh, trong lòng mọi người vừa có một tia cảm giác dở khóc dở cười, vừa cảm thấy cao hứng. Xí nhật lĩnh vực tuyệt đối là có uy lực lớn nhất, nhưng vấn đề là Hạ Nhất Minh lại không thể điều khiển được nó. Lĩnh vực này vô luận là phạm vi hay là uy lực mạnh yếu, khi phóng thích ra thì hắn cũng không thể nắm giữ. Điều duy nhất hắn có thể làm được chính là phóng thích và hấp thu, còn lại chỉ là ngoan ngoãn ở lại trung tâm của lĩnh vực. Lực lượng lĩnh vực quả thật là rất mạnh. Ánh mắt Ngao Bắc Duệ lấp lóe tinh quang, sau đó nói, Hạ huynh, cẩn thận.